toàn chức nghệ thuật gia. Chương 712, tặng người đầu hành vi. Gocchuyenaudio.com. Bộ lạc làm Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu cao cấp nhất, vật khổng lồ một trong, bọn họ dưới cờ thâu tóm sản nghiệp ngành cũng không chỉ có một, mang gơ các bộ môn lớn giữa ít nhiều có chút công trạng cạnh tranh quan hệ, cho nên khi ảnh tử cùng bộ lạc manga náo bài, những ngành khác đều tại ăn dưa. Khỏi kéo cái gì mọi người là một cái công ty. Manga bộ sự tình, với những ngành khác có mấy mao tiền quan hệ, lăng không phát tiền lương, còn có thể cho mọi người thuận tiện mua chút ăn khuya hay sao? Nhưng ai có thể nghĩ tới, thật mẹ nó liền có quan hệ rồi. Sở Cuồng cùng Tiện Ngư lại thối lui ra bộ lạc rồi. Tiện Ngư lại không nói, bởi vì Tiện Ngư với bộ lạc văn học cũng không quan hệ gì. Tiện Ngư thối lui ra bộ lạc nên nhức đầu là còn lại ngành tương quan cùng với hạch tâm các đại lão. Sở Cuồng không giống nhau a, Sở Cuồng Đoàn Thiên tiểu thuyết có thể vẫn luôn là bộ lạc văn học phát bảo. Quên rồi sao, bộ lạc văn học là thế nào áp chế block văn học? Có thể không phải là dựa vào Sở Cuồng một bộ kinh điển Đoàn Thiên tiểu thuyết cùng oanh loạn tạc gắng gượng đánh block văn học không nóng này. Đúng rồi, trung gian Sở Cuồng ngược lại là ra tay giúp block một lần, sau đó bộ lạc văn học liền thể nghiệm được block trực diện Sở Cuồng lúc cái loại này kinh khủng áp lực. Kia mẹ nó chính là một biến thái a, đi tới bên kia là có thể ở đâu vừa đeo nằm biến thái. Mặc dù Sở Cuồng gần đây là không có xuất thủ, nhưng bộ lạc cũng chết nhìn chòng chọc. Bởi vì liền quan hệ thân sơ mà nói, Sở Cuồng cuối cùng cùng bộ lạc văn học bên này tốt hơn sâu xa sâu hơn, block bên kia nhiều nhất thỉnh thoảng ăn chút xương uống chút canh. Kết quả bộ lạc manga một cái tao thao tác, đánh từ xa nghiêu, nhìn như đang làm ảnh tử, thực ra đang đánh Sở Cuồng. Trực tiếp đem Sở Cuồng đưa đi. Bộ lạc văn học bỗng nhiên, cha, sẽ không có, sau này Sở Cuồng cũng sẽ không bao giờ hợp tác với bộ lạc rồi. Block bên kia vào lúc này sợ rằng thí, mắt cũng có thể cười nứt ra, bọn họ nếu không lấy nghênh đón cha ruột tư thế đem Sở Cuồng nghênh đón, đây tuyệt đối là bọn họ lãnh đạo suy nghĩ vào axit rồi. Sau này block văn học sẽ không gây sự, Sở Cuồng xuất thủ, bộ lạc văn học có mấy người có thể chịu được đánh một trận. Văn học ngành trước mắt lão đại, một cái tên là Vệ Long, nam nhân càng là tại chỗ quảng ly chửi mẹ, hận không được đem lăng không cho lăng trì rồi. Vâng, Vệ Long chính là ban đầu phụ trách đối tiếp Sở Cuồng biên tập. Hàn Tề Mỹ nghỉ việc sau, Vệ Long mượn Sở Cuồng mang đến công trạng cùng với một ít cá nhân vận hành lên chức trở thành văn học bộ lão đại. Hiểu rõ nhất Sở Cuồng nhân chính là bộ lạc văn học những thứ này đã từng đồng đội. Vệ Long làm đã từng phụ trách Sở Cuồng biên tập càng là cùng Sở Cuồng kề vai chiến đấu quá. Toàn bộ ngành không có ai so với Vệ Long hiểu rõ hơn Sở Cuồng. Cho nên giờ khắc này, tối phẫn nộ cũng là Vệ Long, hắn bị bộ lạc manga đám người kia lừa thảm rồi. Bên ngoài phòng làm việc mặt, Vệ Long nghe được gào thét bi thương. Hoàn độc tử, Sở Cuồng đi, có nội gián a, Sở Cuồng muốn đi đâu, nhất định phải đi block, chúng ta có phải hay không là muốn cùng Sở Cuồng chiến đấu. Ai đánh thắng được a chỉ có thể mời Như Lai Phật Tổ. Như Lai muội ngươi a, Như Lai không phải là mấy cái trần nhà ấy ư, bọn họ có thể xuất thủ mấy lần. Lại nói, bọn họ xuất thủ liền bảo hiểm sao? Vệ Long mặt đen giống như than, trực tiếp đập cửa mà ra. Gocchuyenaudio.com, cuộc sống này không vượt qua nổi rồi. Hắn phải nhất định đi trụ sở chính tố cáo. Bộ lạc nghênh đón cự đại dung chuyển, Tiện Ngư cùng Sở Cuồng tuyên bố thối lui ra bộ lạc sau. Hai người phen lại trước đó chưa từng có đoàn kết, ngưng tụ lực cường đến đáng sợ, vô số thảo luận đều đang ủng hộ. Ngư phụ là ta chơi đùa bộ lạc lý do, ngư phụ không có ở đây ta chơi một thí. Ngư phụ đi đâu ta đi kia, cảm giác block cũng coi là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Mặc dù Sở Cuồng lão tặc lâu dài không phát động thái, nhưng ta coi đến Sở Cuồng lão tặc ở nơi này cũng thật sung sướng, hắn đi còn lại sân thượng lời nói ta khẳng định được cùng đi. Ta mẹ nó một mực fan chính là tam bạn gay, này ba khẳng định đi theo tam bạn gay đi. Ảnh tử tiểu trong suốt nhiều lắm là coi như là người thứ ba, nhưng ta fan Tiện Ngư cùng Sở Cuồng, hai người bọn họ bước chân quả thật giống như. Liền vì tam bạn gay hữu tình ta cũng phải với A, vì sao kêu huynh đệ, đây chính là. Sở Cuồng Tiện Ngư một hồi phòng trừng liền tiêu số, chờ bọn hắn ở còn lại sân thượng đặt chân đi. Ngọa tao, đại phát, lại đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn Ngư Vương triều đám kia minh tinh động tĩnh. Đám bạn trên mạng ngẩn người, chợt rối rít mở ra Ngư Vương triều bộ lạc. Tôn Diệu Hỏa, không chơi đùa bộ lạc rồi. Giang Quỳ, ta cũng không chơi đùa bộ lạc rồi. Triệu Doanh Các, xin lỗi, bộ lạc tài khoản phải quan bế rồi. Bá bá bá, mặc dù không có tiện ngư cùng sở cuồng nói như vậy tuyệt đối trực tiếp tuyên bố mãi mãi dừng lại hợp tác, nhưng ngư vương triều toàn bộ ca sĩ cũng biểu thị muốn thối lui ra bộ lạc rồi. Không chỉ có ngư vương triều, còn có giản dịch dịch thành công đám người, lại cũng bắt chước phát tương tự động tĩnh. Đám bạn trên mạng cũng mộng ép, này mẹ nó chơi đùa cũng lớn quá rồi đó. Ngư vương triều đám người này thật là lấy tiện ngư là trời a, tiện ngư vừa đi, mang đi là cả ngư vương triều, một nhóm một đường ca sĩ. Tinh mang liền tùy ý đám người này náo, tiện ngư sở cuồng chơi nổi, bọn họ cũng chơi nổi sao. Mọi người mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, tinh mang liền phát động thái. Ta tư tôn trọng dưới cờ nghệ sĩ quyết định, một câu đơn giản lời nói, trực tiếp lấy ra thái độ. Đám bạn trên mạng sợ ngây người. Đây tuyệt đối là bọn họ xem qua tối tự do phóng khoáng entertainment. Phải biết entertainment đủ loại tuyên truyền là rất lệ thuộc vào bộ lạc tuyên truyền, không có bộ lạc làm tuyên truyền con đường, tinh mang sau này nhưng là phải bị thua thiệt. Bất quá như đã nói qua, tinh mang chỉ là ủng hộ nghệ sĩ hành vi, lại không có tuyên bố công ty cùng bộ lạc thoát khỏi hợp tác. Vậy đại khái coi như là giữ lại đường sống, chỉ là cái này đường sống thật sự là có chút nhỏ. Phục rồi, ngư phụ ở tinh mang thật mẹ nó muốn làm gì thì làm. Tinh mang thái tử ra, mặt bài. Tinh mang, tiện ngư náo liền náo chứ, hai tử nhà mình cũng không nỡ đánh a, ha ha ha ha, tinh mang này cầu sinh dục, hai bên không đắc tội. Ta hoài nghi ngư phụ muốn ép công ty đoạn tuyệt với bộ lạc, tinh mang thật đúng là dám với. Tinh mang toàn bộ công ty đều là ngư phụ hình dáng. Có lẽ cũng là từ nơi này tinh mang lấy được linh cảm. Không lâu sau, Ngân Lam thư khố lại cũng phát động thái. Cocchuyenaudio.com. Các ngươi biết chúng ta chưa bao giờ có thể khoảng đó sở cuồng lão tặc quyết định, nhưng các ngươi cũng biết, sở cuồng lão tặc vĩnh viễn là chúng ta Ngân Lam thư khố người nhà, điểm này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì thay đổi. Thật sao, lão tặc cũng gọi lên, người nói Ngân Lam tức giận, hắn Ngân Lam thư khố rõ ràng che rắt, kêu lão tặc cũng là rõ ràng một loại thái độ ủng hộ. Chỉ là từ công ty lập trường, cho nên giống như tinh mang, không có mang đến toàn bộ công ty đồng thời quyết liệt thôi. Bộ lạc đây là thọc tổ ông vò vẽ, đủ loại phản ứng dây chuyền sau đó, đám bạn trên mạng nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Tiện ngư cùng sở cuồng lại mang theo ảnh tử, thậm chí liên hiệp ngư vương triều gọi nhịp bộ lạc loại này đỉnh cấp tư bản. Hai bên phía sau công ty càng là một bộ thâm minh đại nghĩa ủng hộ mặt. Ai nói cái người không cách nào đối kháng tư bản, vậy cũng phải xem là ai. Ít nhất tam bạn gay đánh bất ngờ tuyệt đối có thể để cho bộ lạc sập một cái răng. Quá duy trì, đã có ảnh tử fan cảm động khóc, bị sở cuồng cùng tiện ngư như vậy bảo trì, ảnh tử sau này ngươi còn lười dương dương sao? Ngươi phải có sở cuồng cùng tiện ngư phần này sức ảnh hưởng, bộ lạc manga dám khi dễ như vậy ngươi. Cho ta chi lăng đứng lên a, tâm hồn đen tối. Sau này phải cố gắng lên a, sớm muộn có một ngày, ngươi được đem mặt mũi này cho mệt sức đánh vang dội. Bằng không ngươi thế nào không phụ lòng sở cuồng cùng tiện ngư phần này đối xử chân thành với nhau. Đây đại khái là ảnh tử fan khát vọng nhất thấy một màn, nhưng thấy rằng ảnh tử tiểu trong suốt hình tượng đi sâu vào lòng người, bọn họ cũng biết khả năng này chỉ là một phần tốt đẹp ảo tưởng. Mà ở bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu lúc, Vệ Long đã tới trụ sở chính, hắn phẫn nộ đã đầy tràn rồi lồng ngực, nhưng khi Vệ Long thấy đối tiếp trụ sở chính trao đổi phòng làm việc tình huống lúc trực tiếp cả người cũng bối rối. Nhân, khắp nơi toàn là người, có quen thuộc có chưa quen thuộc, trụ sở chính này gian bên trong phòng làm việc trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Trong hỗn loạn, Vệ Long nghe được vô số quen thuộc tiếng mắng, lăng không ta cam ni nương, lăng không ta phác thảo đại gia, ta muốn lăng không ác ý tổn hại công ty lợi ích. Lăng không là bên trong bộ lạc quỷ, lăng không nhất định là block phái tới gian tế, huyền náo bên trong, Vệ Long đột nhiên cảm giác được cái thế giới này còn giống như chẳng phải gặp. Nha, block vào lúc này nhất định cảm thấy, hôm nay không khí, phá lệ ngọt ngào hương vị tốt đẹp. Nói như thế nào đây? Vốn là hoàn cảnh xấu cục, đối diện bỗng nhiên tặng người đầu. Đổi ai không vui, Hàn thủ tịch đại thù được báo a, một bộ chuyện khá hay, Mên quyết đoán XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.